Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giao cho hắn chứ, thật sự là quá tiện nghi cho hắn rồi. Nhưng nàng thật lòng là không muốn gả cho Dương Vạn Tiến. Người ở đây muốn cái gì? Có phải đang có chủ ý gì hay không hả? Lệ Hướng Phong cảm thấy tim nàng đập thật là mạnh, loạn nhịp không nói. Để cao lòng cảnh giác, hắn không dám kinh thường Đông Ngư Song, bởi vì trong lòng của nàng khắc hẳn với vẻ bề ngoài nhu nhược. Thành thật mà nói, tối nay biểu hiện của nàng ngoài dự kiến của hắn. Hắn cho là sẽ gặp được một nữ nhân yếu đuối khóc sướt mướt, động một chút là ngất đi. Không nghĩ đến chẳng những nàng hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn to gan rằng co với hắn. To tiếng với hắn, không một chút sợ hãi nào khi biết hắn là thủ lĩnh của sân trại. Thẳng thắn mà nói, hắn hy vọng lời nàng nói là sự thật, nàng không phải là con của Đông Tiến Thần. Bởi vì đối với người không phải là con gái của kẻ thù, không nên luôn luôn mồm vì phụ thân báo thù mà có cái thái độ đó. Ta mới là không có, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Đồng Ngưng Song bỏ qua một bên, không nhìn khuôn mặt đa nghi của hắn nữa. Lệ Hướng Phong vươn tay chế trụ cằm nàng, kéo gương mặt xinh đẹp của nàng trở về, nhìn thẳng vào mắt hắn. Có phải không? Là ta đã nghi ngờ sao hả? Đồng Ngưng Song cảm thấy có một dòng điện chạy qua khi hắn đụng chạm vào người mình, có một chút kinh hoàng mà vuốt ve tay của hắn. Đúng vậy, không phải ngươi đang nghi ngờ thì là cái gì chứ? Nàng không nghĩ ra, hắn vừa nhẹ nhàng đụng, nhịp tim liền vô duyên vô cớ trở nên tăng nhanh. Ta cảnh cáo ngươi đừng có mà trêu chọc ta. Còn mắt của hắn lấp lánh, phòng đoán nàng cũng sẽ không dám tắc oai tắc quái. Là do mình nghĩ quá nhiều nên mới đề phòng nàng thôi. Tốt nhất, ngươi nên ngồi ở chỗ này đợi, đừng có mà chạy trốn. Ta sẽ phái người đến coi chừng ngươi. Nói xong bất kể nàng ngăn cản, hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi. Sau khi Lệ Hướng Phong rời khỏi, không bao lâu một nam tử cao to lực lưỡng mang đến một chút thức ăn đi vào trong phòng. Đồng Ngưng Song không muốn ăn bất cứ thứ gì ở chỗ bọn đạo tặc, nhưng cả ngày hôm nay nàng chưa ăn gì cả, không chống được cái bụng đói đang cáng nghỉ. Nàng không có chí khí, liền cầm lấy một cái bánh bao lên ăn. Khi đã lấp đầy cái bụng, để tâm tình cá hơn một chút. Ăn vài miếng xong, nàng cùng Hồ Tử nói chuyện hàn huyên. Hồ Tử à, ta có thể hỏi ngươi một chuyện có được hay không? Mời ngồi cùng nhau một lát, nàng phát hiện Hồ Tử không giống với vẻ bề ngoài dọa người của hắn, ngược lại rất là ôn hòa. Chính là một con người đàng hoàng. Đồng cô nương, người có chuyện gì thì cứ nói. Hồ Từ đối với Ngưng Song cũng có một chút ấn tượng, cảm thấy nàng bình dị gần gũi, không giống như trong ấn tượng của mình, có vẻ cao cao tại thượng của một tiên kim tiểu thư. Người có thể nói cho ta biết, thủ lĩnh của các ngươi khi nào thì thả ta đi chứ? Nghĩ đến việc mẫu thân lo lắng, thì Đông Ngưng Song một khắc cũng không đợi được nữa. Đồng cô nương à, ta không thể nói cho nàng biết được. Hồ Từ ấp a ấp úng mà trả lời. Tại sao chứ? Đồng Ngưng Song rừng rốt có một chút mất hứng, bảo lại nửa cái bánh đang ăn mà cất tiếng hỏi tiếp. Có phải thủ lĩnh của ngươi, bảo ngươi không thể nói cho ta biết không? Đúng vậy đồng cô nương. Đại ca nói ngươi là con gái của Đồng Tiến Thần, nên không thể nói cho ngươi biết được. Lệ Hướng Phong sớm đã đoán ra, Ngưng Song nhất định sẽ hỏi Hồ Từ, cho nên liên tục cảnh cáo, đối với nàng không được tiết lộ nửa câu. Nhưng ta không phải là con gái của Đồng Tiến Thần mà, chúng ta không có một chút quan hệ máu mủ nào. Hơn nữa ta rất là hận hắn. Đồng Ngưng Song vội vàng cất lời giải thích. Thì ra cô nương không phải là con gái của Đồng Tiến Thần sao? Hồ Từ có một chút vui vẻ, nhưng lắc đầu một cái, trên mặt lại hiện lên sự áy náy. Nhưng là đại ca không cho phép, ta không thể nói cho người biết, đồng cô nương à. Hồ Từ giữ mồm giữ miệng, khiến cho Đồng Ngưng Song lại càng oán hận Lệ Hướng Phong hơn. Hồ Từ à, ta thật sự là không hiểu, tại sao ngươi phải đi theo đại ca của ngươi để cùng nhau làm cường đạo chứ? Hắn kéo người làm cường đạo cùng hắn, căn bản cũng không phải là người tốt. Nàng cho là Hồ Từ trung hậu đàng hoàng, nhất định đã bị người khác lợi dụng. Đồng cô ngưng à, người đã hiểu lầm rồi. Không phải đại ca kéo chúng ta gia nhập vào sân trại. Hồ Từ lắc đầu để mà phủ nhận. Không phải ư? Đồng Ngưng Song ngắm nhìn Hồ Từ một cái, đối với hắn nửa tin nửa ngờ. Hồ Từ à, ta biết ngươi rất là tin tưởng đại ca của ngươi, nhưng là... Hồ Từ cảm thấy Đồng Ngưng Song đang hiểu lầm đại ca, vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp. Đồng cô nương à, thật sự không phải là như vậy. Nếu như không có đại ca, thì chúng ta sớm đã bị Đồng Tiến Thần ép, đến nỗi không sống nổi nữa rồi. Ngày trước, chính vì bị quan phủ ép thế nặng nề, cho nên hắn và cha mẹ mới chạy trốn tới núi Yên Mã. Nơi này không phải chỉ toàn là cường đạo thôi sao? Đồng Ngưng Song kinh ngạc mà nháy nháy mắt. Hồ Từ lập tức giải thích với nàng. Không phải vậy đâu, đồng cô nương à. Thật ra thì người ở trong sân trại đều là nông dân cả. Đều là vì không thể nhẫn nhịn khi bị Đồng Tiến Thần áp bức, tô thuế nặng nề, mới trốn tới núi Yên Mã. Có một ngày đại qua đi qua nơi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net